Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 920, em còn muốn về ký túc xá. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lời nói tiểu thỏ còn chưa nói ra khỏi miệng cứ như vậy bị chặn ở trong miệng. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, một mảnh tuyết óng ánh trong suốt, rơi ở trên lọn tóc Trình Chi Ngôn, rơi trên bờ vai anh, rơi ở trên lông mày thanh tú xinh đẹp của anh. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy, có một chút cảm giác lạnh buốt, rơi ở trên mặt của mình, kèm theo nụ hôn hừng hực của Trình Chi Ngôn, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất nơi mình đang đứng. Thật lâu sau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông tiểu thỏ ra, tiểu thỏ hô hấp từng ngụm không khí lạnh như băng. Một đôi mắt ướt át sương mù mịt mờ nhìn Trình Chi Ngôn. Bộ dáng kia, giống như là một chú thỏ trắng lạc đường trong rừng. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu lông xù của cô. Dựa cái trán vào gần cô, tựa trán cô, thấp giọng hỏi, buổi sáng ngày mai, các em có tiết không? A tiểu thỏ ngẩn ra, vô thức lắc đầu nói. Không biết rõ, em không nhớ rõ thời khóa biểu. À, vậy em gọi điện thoại, hỏi người ký túc xá các em đi. Trình Chi Ngôn khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú lên, trong con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt nhìn cô. Vì sao chứ? Tiểu thỏ vẻ mặt không hiểu nhìn anh. Đợi lát nữa sau khi em về ký túc xá, nhìn một chút thời khóa biểu rồi nói cho anh biết không phải được rồi ư? À, em còn muốn về ký túc xá. Trình Chi Ngôn nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng nguy hiểm nhìn cô. Tiểu thỏ ngẩn ra, ý anh đây là, đưa di động của em cho anh. Trình Chi Ngôn thấy tiểu thỏ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy liền vươn tay ra với cô. A tiểu thỏ vô thức duỗi tay vào trong túi sách. Lấy di động của mình ra, đưa cho Trình Chi Ngôn. Sau khi Trình Chi Ngôn tiếp nhận di động của cô, cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn động tác thuần thục mở khóa. Sau đó lật đến bên trong ghi chép thông tin tìm. Sau khi tìm thấy tên Trang Manh Manh, anh giơ điện thoại lên, quơ quơ với tiểu thỏ, trầm giọng nói, Trang Manh Manh này là Trang Manh Manh ký túc xá các em sao? Cách chương.